Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chính là cây hái ra tiền của tôi à? Không đúng, là cây hái mạng. Tôi thấy là cây lấy mạng đi. Hệ thống khinh bỉ, rốt cuộc cô muốn tiết lộ cái gì? Tôi cũng không biết Tạ Chi Hành có tin tức gì có thể nổ ra. Tạ Chi Hành trong giới giải trí được đánh giá rất tốt, có gương mặt tuấn giật nho nhã như điêu khắc. Diễn xuất của anh ta cũng không thể chê vào đâu được, bao chọn tam kim ảnh đế mà không có ai đặt ra nghi vấn. Tạ Chi Hành trong tiểu thuyết vừa đẹp vừa mạnh nha, tác giả miêu tả cực kỳ tốn bút mực. 7 năm trước, cha mẹ Tạ Chi Hành bất ngờ qua đời, đại quyền tập của đoàn Tạ Thị rơi vào tay chú Tạ Chi Hành là Tạ Thành Nghiệp. Lúc ấy Tạ Chi Hành mới học đại học, căn bản là không có năng lực chống lại Tạ Thành Nghiệp. Vì thế anh ta nằm gai nếm mật, tiến vào giới giải trí là một con hát mà quý tộc nhà giàu khinh bỉ, mượn cơ hội này trả thù Tạ Thành Nghiệp. Không nghĩ tới anh ta lăn lộn trong giới giải trí 5 năm, không dựa vào bất cứ kẻ nào trợ giúp mà giành được tam kim ảnh đế. Tạ Chi Hành lúc ấy mới 23 tuổi, tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tạ Thành Nghiệp cảm thấy Tạ Chi Hành nghiện diễn kịch như vậy, phòng trừng cũng không cứu được. Nhưng không ngờ Tạ Chi Hành thân là đỉnh cấp tranh bá giới giải trí nhiều năm đã sớm thu mua giải trí Thiên Thịnh, âm thầm xúc lực, nửa năm trước rốt cục cũng phản kích Tạ Thành Nghiệp. Tập đoàn Tạ Thị một đêm đổi chủ, từ đêm đó về sau, không còn ai gặp qua Tạ Thành Nghiệp nữa. Chồng anh ta lười biếng quý phái, là đỉnh lưu trong giới giải trí, nhưng trên thực tế lại là nhân vật phản diện tàn nhẫn nắm trong tay nửa Giang Sơn Giang Thành. Đây là miêu tả về Tạ Chi Hành trong tiểu thuyết. Ký chủ, hệ thống khóc không ra nước mắt. Cô ngàn vạn lần đừng tiết lộ chuyện gia đình của Tạ Chi Hành. Tôi không muốn phải đi tìm ký chủ mới nhanh thế này đâu. Cậu im đi, mỏ quả. Hạ Trừng Trừng chấn động nói. Tôi tiết lộ chuyện gia đình Tạ Chi Hành làm gì? Nếu muốn tiết lộ, đương nhiên là tin đồn làm cho giới giải trí chấn động. Hệ thống cạn lời, làm dưa làm cho giới giải trí chấn động. Không tiết lộ ân oán giữa Tạ Chi Hành và Tạ Thành Nghiệp thì còn có chuyện gì khiến làng giải trí chấn động hơn? Hạ Trừng Trừng chớp chớp mắt. Ví dụ như chuyện Tạ Chi Hành ẩn hôn, hẳn là mọi người rất tò mò. Hệ thống, Tạ Chi Hành, kết hôn rồi, ở công ty giải trí Thiên Thịnh. Tạ Chi Hành vừa chụp xong ảnh quảng cáo của bộ phim mới xong rồi trở về phòng trang điểm. Chuyên gia trang điểm ở một bên giúp anh ta tẩy trang. Lớp trang điểm của Tạ Chi Hành rất nhạt. Mũi anh thẳng tắp như dao gọt, môi mỏng mà không mất đi sự gợi cảm, mặc một thân âu phục màu đen thẳng tắp, dưới ánh đèn, mặt mày tuấn giật không giống phàm nhân. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng tẩy trang xong, cung kính rời khỏi phòng trang điểm. Trợ lý Chu đặc biệt đi tới bên cạnh Tạ Chi Hành, đưa cho anh ta thỏa thuận ly hôn. Tạ Tổng, đây là thỏa thuận ly hôn của ngài và phu nhân. Theo nội dung thỏa thuận trước hôn nhân, ngài được thừa kế tài sản của mẹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời phu nhân cũng thừa kế di sản của bà Hạ Bạch Lộ. Chúng tôi dựa theo yêu cầu của ngài đưa Ngự Lâm Uyển làm sính lễ chia vào trong di sản do phu nhân thừa kế. Hiện giờ tất cả thủ tục đã xử lý xong, có thể làm thủ tục ly hôn. Tạ Chi Hành ngồi tựa lưng vào ghế, sống lưng thẳng tắp, lại lộ ra vài phần nhàn rỗi lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm lấy thỏa thuận ly hôn do Chu Đặc Trợ đưa tới, phía trên bên A Tạ Chi Hành. Bên B Hạ Trừng Trừng. Phu nhân đang ở đâu? Tạ Chi Hành thuận miệng hỏi. Dì Lưu nói phu nhân ở Ngự Lâm Uyển, hẳn là đang chờ ngài cùng đi đến cục dân chính. Đi thôi, cách chương.